Bất diệt bá thể quyết, chương 611, không đáp liền chết. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu thiếu niên lang. Ngươi lá gan rất lớn, dám chất vấn chúng ta. Tuổi trẻ trượng phu mặt bên trên lộ ra nụ cười quỷ dị, đôi mắt dần dần tinh hồng, trong cơ thể bộc phát ra bạo ngược mà tà ác khí tức. Lão bà tử, tuổi trẻ thê tử cản tại mộ phong hai bên trái phải, đồng dạng là trên người bộc lộ ra tà ác ngang ngược khí tức. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi cũng dự định đem ta máu thịt dương khí hút khô sao? Thiếu niên sừng sững nguyên địa, thần sắc không thấy chút nào kinh hoàng, khóe miệng đùa cợt nói. Oanh, tuổi trẻ trượng phu đôi mắt cứng đờ, trong cơ thể tà ác khí tức lần nữa tăng vọt, như một tấm bàn tay vô hình, nghiền ép trên người mộ phong. Làm sao ngươi biết? Hắn tự nhiên nghe được mộ phong nói tới cũng chữ. Cái này thuyết minh kẻ này là biết vừa rồi bọn hắn trong phòng chuyện xảy ra. Nhưng bọn hắn cái này lầu các là phong bế, trừ phi là tiến vào trong phòng, nếu không không có khả năng thăm dò đến trong phòng chuyện xảy ra. Thiếu niên này không là người khác, chính là mộ phong, hắn lợi dụng xích sát sát khí, nhìn thấy trong phòng phát sinh hết thảy. Minh Bạch Nguyên đến bên này duyên trấn còn ẩn giấu đi bực này quỷ dị bí mật. Cả tòa biên giới trong trấn cũng không có một người sống, toàn bộ đều là từ dương sát chỗ ngụy trang. Khó trách mộ phong lúc ban ngày phát hiện trong tiểu trấn người, không có người nào có linh nguyên ba động, không là bởi vì bọn họ là người bình thường, mà là bởi vì bọn hắn đều là người chết. Khi biết bí mật này về sau, mộ phong liền dự định giả bộ thành chạy trốn tới bên này người. Mục đích là tiến vào trong phòng, sau đó từ ba người này miệng bên trong biết được hồn sát vị trí. Hiện tại, hắn có thể 10 phần xác định, hồn sát hang ổ cùng biên giới này chấn có quan hệ mật thiết. Nói đi, chỉ muốn các ngươi ăn ngay nói thật, ta sẽ không làm khó các ngươi. Mộ phong nhàn nhạt nói, thiệt thiệt thiệt, không biết sống chết ra hòa. Tiến chúng ta phòng, còn coi tự mình là chủ nhân. Muốn chết, tuổi trẻ trượng phu giữ tận cười một tiếng. Toàn thân da người chóc ra. Một đạo hắc ảnh từ da người bên trong lướt ra. Hướng phía mộ phong thẳng lướt mà đến. Trong miệng phát ra bén nhọn kêu to thanh âm. Giống, khi bóng đen lướt đến mộ phong trước người nháy mắt. Một đạo kinh khủng tiếng giống từ mộ phong trong cơ thể truyền đến. Sau đó mộ phong trong tay áo bỗng nhiên chui ra một tấm dữ tợn mãng xà đầu lâu. Một ngụm đem bóng đen gần nửa thân thể nuốt vào. A, bóng đen phát ra tiếng kêu thê thảm, cực nhanh lui đến nơi cửa. Tinh hồng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem vờn quanh tại mộ phong quanh thân xích sát. Giờ phút này, bóng đen toàn thân màu đen sát khí trở nên ảm đạm vô quang, nửa người dưới trực tiếp bị xích sát một ngụm nuốt mất. Trên người khí tức cũng biến thành hư yếu rất nhiều. Lão bà tử, tuổi trẻ thê tử cũng nhao nhao chui ra ra người. Dự định công kích mộ phong thời điểm, tại nhìn thấy trượng phu bóng đen kết quả, đều là khiếp sợ dừng bước. Đây là sát khí chi linh. Lão bà tử cùng tuổi trẻ thê tử mắt lộ ra hoảng sợ. Nhao nhao lui đến góc tường, run lẩy bẩy, vô luận là âm sát vẫn là dương sát. Bản chất bên trên đều là sát khí tạo thành, mà lại linh trí của bọn hắn cũng không phải là tiên thiên hình thành, mà là hậu thiên tạo thành, mà xích sát sát khí chi linh, chính là tiên thiên mà thành, cấp độ xa ở đây âm sát, dương sát bên trên, một khi xích sát phóng thích ra khí tức, đủ để đem bất luận cái gì âm sát, dương sát đều áp chế lại, đây cũng là vì sao trượng phu bóng đen hoàn toàn không địch lại xích sát nguyên nhân. Xích sát, vây khốn bọn hắn, chứ không cần ăn bọn chúng. Mộ phong trầm giọng mệnh lệnh nói. Giống, xích sát ngửa mặt lên trời gào to, mang bọc lấy cuồn cuộn sát khí, lướt ngang mà ra, hướng phía ba con dương sát phóng đi. Trốn, ba con dương sát âm thanh kêu to, hóa thành ba đám hắc khí, cấp tốc hướng phía ngoài phòng lao đi. Nhưng khi bọn hắn vừa xông ra phòng ngoài nháy mắt, từng tầng gợn sóng năng lượng gột rửa ra, đem ba con dương sát đều cản lại. Là linh trận, thật là giảo hoạt nhân loại. Sớm liền bố trí xong linh trận, trượng phu bóng đen tức giận đến toàn thân phát run, tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn uất cùng vẻ sợ hãi. Giống, xích sắt tốc độ cực nhanh, lướt ngang mà đến, thân thể cao lớn một quyền, đem lão bà tử, tuổi trẻ thê tử bóng đen đều trói lại. Trượng phu bóng đen tốc độ cực nhanh, không ngừng tránh né lấy xích sắt công kích, thế mà trong lúc nhất thời cầm cự được, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải lăng không chụp ra, cuồn cuộn linh nguyên hóa thành một tấm cự bàn tay to. Một tay lấy trượng phu bóng đen nắm ở trong tay, ngươi đến cùng là ai? Trượng phu bóng đen tinh hồng đôi mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, thiếu niên ở trước mắt, thực lực quá mức khủng bố. Thế mà cho hắn một loại căn bản khó mà phản kháng cảm giác. Ta hỏi ngươi đáp, nếu dám nói một câu nói nhảm, lập tức chết. Hiện tại, ta hỏi lần nữa, ngươi là có hay không biết hồn sát? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Trượng phu bóng đen đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói, ngươi vì gì cố chấp như thế với hồn sát? Ngươi cùng hồn sát, trượng phu bóng đen còn chưa có nói xong. Một cỗ kinh khủng lực lượng từ Mộ Phong lòng bàn tay cuồng tiết mà ra. Trượng phu bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả người vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn tinh thuần sát khí. Giống, xích sát mắt lộ ra mừng rỡ. Mở ra miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp, bóng đen bộc phát sát khí tất cả đều bị xích sát hấp thu. Lão bà tử, tuổi trẻ thê tử bóng đen, dọa đến run lẩy bẩy. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này, như thế quyết đoán tàn nhẫn, lại trực tiếp liền diệt trượng phu bóng đen. Hai người các ngươi nếu là không muốn chết, liền trả lời ta vừa rồi vấn đề, ta cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không đáp hẳn phải chết, biên giới trấn dương sát nhiều như vậy, giết các ngươi, ta còn có thể tìm cái khác dương sát. Mộ Phong lạnh lẽo ánh mắt khóa định tại lão bà tử cùng tuổi trẻ thê tử trên người. Cuồn cuộn sát ý phảng phất như thực chất bắn ra mà ra. Ta nói, lão bà tử liền vội mở miệng, run run rẩy rẩy mà nói. Hồn sát là một tòa ma quật, tại hoang mạc cuối cùng. Lão bà tử còn chưa có nói xong. Mộ Phong một trường đem chụp thành vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn sát khí, bị xích sát nhao nhao hút đi. Coi ta là đồ đần sao? Cho rằng ta không nhìn ra được ngươi là đang nói láo. Mộ Phong chậm rãi quay đầu, con ngươi băng lãnh rơi tại tuổi trẻ thê tử bóng đen trên người. Dạ đến cái sau lớn tiếng hét lên, nên đến phiên ngươi, không đáp hoặc là nói láo, đều phải chết. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tuổi trẻ thê tử bóng đen đã sớm dọa vỡ mật, vội vàng nói, đại nhân, ta không dám nói láo. Ta ăn ngay nói thật, cầu ngươi đừng giết ta. Nói đi, nếu để ta hài lòng, ta không giết ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồn sát liền tại biên giới chấn sâu trong lòng đất, là một đám cường giả bí ẩn thành lập tổ chức thần bí. Dẫn đầu là độc hồn cùng tà hồn hai vị đại nhân. Hồn sát phía dưới, thì là hung sát chi địa. Độc hồn, tà hồn hai vị đại nhân lấy vô thượng thần thông chi lực. Đem hung sát chi địa sát khí ngưng tụ trở thành âm sát cùng dương sát. Đồng thời đem tước đoạt tới hồn phách đánh vào âm sát cùng dương sát bên trong. Làm bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng ra linh trí. Tuổi trẻ thê tử bóng đen cuống quýt dập đầu. Đem biết nói sự tình. Toàn bộ đều nói ra. Sau khi nghe xong, Mộ Phong lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trách không được biên giới này trong trấn âm sát cùng dương sát đều có được nhất định linh trí. Đặc biệt là những này dương sát, linh trí đã không thua gì loài người. Nguyên lai đây hết thảy đều là hồn sát giở trò quỷ. Cách chương.